Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, lời nói sắc bén, Mục phủ phòng khách, Mục Khiêm đang đầy mặt ánh sáng màu đỏ cùng tất cả đại tông môn thế gia hóa thần tu sĩ chuyện trò. Vui vẻ, nghị luận trên thổ nhạc đại lục gần nhất phát sinh các loại sự tích. Ồ, lần này La Gia ba cái lão gia hỏa sao thì một cái cũng không có đến đây. Cố gia hóa thần tu sĩ Tử Nguyên đạo quân đột nhiên mở miệng hỏi. Lời này vừa nói ra, đang ngồi hóa thần vẻ mặt tu sĩ đều có chút chấn động. Theo lý thuyết Mục gia cùng La gia thế nhưng là quan hệ thông gia quan hệ. Mục Khiêm tấn chức hóa thần tu sĩ, La gia vậy ba vị hóa thần làm sao tu sĩ cũng nên qua tới một người chúc mừng một phen. Đây có cái gì kỳ quái đâu? La Dịch Thần đi ra ngoài rèn luyện rồi, đoán chừng là không biết Liễu Minh đạo hữu sự tình. La Dịch Hàn tại thượng cổ ma cung thời điểm bị trọng thương đoán chừng còn đang bế quan dưỡng thương. Về phần La Dịch xuyên nghĩ đến La gia có chuyện gì gấp đi không được, Hàn gia Nghiễm Bình đạo quân. Nhạt vừa cười vừa nói, tại thượng cổ ma cung thời điểm, nếu không phải Liễu Không đạo quân cứu được hắn, đoán chừng lúc ấy hắn liền vẫn lạc tại ma long trong tay. Bây giờ chứng kiến Tử Nguyên đạo quân đem nguyên bản hài hòa bầu không khí khiến cho có chút lúng túng, hắn tự nhiên phải giúp đỡ tân tiến hóa thần Mục Khiêm. Đang nói đối với Tử Nguyên này đạo quân hắn cũng không có cảm tình gì. Đúng vậy, ai còn không có việc gấp, nếu chậm thêm một bước, ta cũng muốn bỏ qua Liễu Minh đạo hữu tấn chức hóa thần tu sĩ. Đến quần đảo Hải Sát đi tới rèn luyện đi, Tiết gia Vĩnh Hưng đạo quân cũng mở miệng nói ra. Đối với Cố gia chỉ lo chính mình đích thực tác phong làm việc, hắn vẫn càng ưa thích Mục gia một ít. Tử Nguyên đạo quân nhìn hóa thần khác tu sĩ đều vì Mục Khiêm giải vây, trong lòng có chút tức giận, những người này thật là đủ kiến phong xử đà. Sao, không phải là nhìn bây giờ Mục gia phát triển được so với Cố gia được không nào? Ha ha, điều này cũng đúng, đúng rồi, Liễu Minh đạo hữu, thượng cổ ma cung thời điểm nếu không phải Mục tiểu hữu xuất ra thiên ma cầu, chúng ta chỉ sợ đã sớm vẫn lạc tại bên trong. Lúc ấy nàng bị trọng thương, chúng ta chưa kịp hướng nàng nói tạ, không bằng thừa dịp hiện tại cơ hội này để cho chúng ta gặp nàng một chút. Dễ làm mặt hướng nàng nói tạ, Tử Nguyên đạo quân nói đùa. Nàng một tiểu bối sao làm cho chư vị đạo hữu nói lời cảm tạ đây? Hơn nữa, có thể đánh bại quỷ quái cùng dạ sát ma quân, hắc đầu lão quỷ, huyết hoàng lão quái ba người đều là đi vào trong ma cung các vị hóa thần đạo hữu công lao. Lúc ấy Ninh Hinh bất quá là một kim đan tu sĩ, cũng không dám kể công. Tử Nguyên đạo quân không cần đang nói giỡn rồi, Mục Khiêm nhàn nhạt nhìn Tử Nguyên đạo quân. Mục gia cùng Cố gia một mực quan hệ nhàn nhạt, bây giờ Tử Nguyên đạo quân đem Ninh Hinh liên lụy đi ra, còn lớn hơn thêm tán thưởng, bất quá liền là muốn cho tông môn khác thế gia người đối với Mục gia nhiều hơn phòng bị à. Nói tới chỗ này, trong nội tâm của ta cũng có một cái nghi vấn, ban đầu ở trong ma cung thời điểm liền muốn hỏi, chỉ tiếc không có cơ hội, chính là làm sao Mục tiểu hữu sẽ có thiên ma cầu đây này. Thiên Nhạc Tông Văn Hòa đạo quân mở miệng hỏi. Đúng vậy, theo làm cho chúng ta biết, dạ sát ma quân tại trong ma cung đều không tìm được thiên ma cầu. Chẳng lẽ lại Mục tiểu hữu so với ma tu còn muốn quen thuộc thượng quan ma cung? Tử Nguyên đạo quân lập tức tiếp nhận lên tiếng nói. Hừ, mỗi người đều có cơ duyên của mình. Mục Ninh Hinh có thể tìm được thiên ma cầu là bản lãnh của nàng, hành trí đạo quân sắc mặt không? Vui nhìn một chút Tử Nguyên đạo quân cùng Văn Hòa đạo quân. Ha ha, theo Tử Nguyên ý của đạo quân, Thiên Nhạc Tông Dương Vũ Vi chẳng phải là hiểu rõ hơn thượng cổ ma cung rồi. Ta cũng biết được chính là nàng mang theo Cố gia tu sĩ đem trong ma cung Vĩnh Sinh Cốc toàn bộ đều dọn sạch không, Thanh Hoa đạo quân trên mặt dáng tươi cười nói. Không chỉ có như thế. Nghe nói Dương Vũ Vi vẫn còn ma cung phía đông đã nhận được một bảo bối. Dẫn tới ma tu Nguyên Anh trưởng lão truy sát hồi lâu. cũng là chết không ít Cố gia tu sĩ đây, Nhiễm Bình đạo quân thản nhiên nói. Đúng vậy, Mục Ninh Hinh bọn họ chỉ có điều chính là so với hắn người tiến vào một bước ma cung. Cũng bọn họ cũng không có được cái gì cơ duyên. Ngược lại là cuối cùng đi vào trong ma cung Dương Vũ Vi cùng mấy người Cố Thiên Lăng đã nhận được. Không ít bảo bối, như vậy xem ra, sợ là Dương Vũ Vi còn muốn quen thuộc ma cung một ít, Hành Chí đạo quân mở miệng lần nữa nói ra. Bất quá hắn lời này dẫn tới bên cạnh hắn Thanh Hoa đạo quân nhìn hắn vài mắt. Lời này hắn thật là dám nói, liền Mục Ninh Ý, Hạ Thiên Vượng mấy người bọn họ nộp lên cho tông môn đồ vật. Vì tiện lấy ra giống nhau đều dẫn tới người khác thèm thuồng không thôi. Cũng liền hắn có thể mặt không đổi sắc nói bọn họ không có được cái gì cơ duyên. Hành Chí đạo quân mà nói, làm cho ở đây mấy vị khác hóa thần tu sĩ cũng trong lòng mắng một tiếng. Thật không biết xấu hổ, Mục Ninh Hinh bọn họ tại thượng cổ trong ma cung không có được cái gì cơ duyên lời này lừa gạt quỷ. Đi đi. Bất quá đối với Dương Vũ Vi đem chọn cái vĩnh sinh cốc dọn sạch không việc này bọn họ ngược thật sự. Không biết, trong mặt được có bao nhiêu bảo bối hả? Quả nhiên không hổ là cơ duyên thâm hậu chi nhân. Sau đó ở đây hóa thần tu sĩ nhìn về phía Văn Hòa đạo quân cùng Tử Nguyên đạo quân hai người lúc. Trong mắt đều nhiều hơn một tia ý tứ hàm xúc không rõ. Tử Nguyên đạo quân cùng Văn Hòa đạo quân cũng không nghĩ tới. Thiên Nhất Tông người rõ ràng biết rõ Vĩnh Sinh Cốc cùng ma cung phía đông sự tình. Nhất thời cũng tìm không thấy nói cái gì trở lại cãi lại. Đầu thích ngồi ở vị bên trên trầm mặc không nói. Mục Khiêm nhìn trong lòng hai người cười nhạo một chút. Sau đó tiếp tục cùng những người khác hàn huyên đứng lên. Không bao lâu, Mục Dương đi đến, phụ thân, Ninh Nguyệt cùng Ninh Hạo đã trở về. Còn có mấy cái khác thế gia vãn bối cũng muốn đến đây bài kiến người. Ha ha, để cho bọn họ vào đi. Mục gia những năm này cũng là đã ra không ít ưu tú hậu bối. Mượn cơ hội này để cho chúng ta cũng trông thấy, Mục Khiêm còn không nói chuyện. Tử Nguyên đạo quân liền mở miệng nói ra. Tử Nguyên đạo quân mà nói lại để cho Mục Khiêm nhíu mày. Bất quá vẫn là đối với Mục Dương nhẹ gật đầu. Chỉ chốc lát sau, Mục Ninh Nguyệt, Mục Ninh Hạo cùng mấy cái mục gia hậu bối đi đến. Bất quá bọn hắn sau lưng còn đi theo nhiều người. Chúc mừng gia gia, tộc trưởng, tấn cấp hóa thần, tốt, tất cả đứng lên đi. Ngoặc kép, gia gia, đây là ta cùng tỷ tỷ đưa cho người lễ vật. Hy vọng ngươi có thể ưa thích. Mục Ninh Hạo cung kính đem một cái hộp ngọc đưa cho Mục Khiêm Mân Nhi. Các ngươi cố tình rồi. Liễu Minh đạo hữu nhanh quay xe nhìn xem, cũng cho chúng ta mấy lão già này hâm mộ hâm mộ. Mục Khiêm cười nhạt đem hộp ngọc đánh tới, một cây bảo tồn hoàn hảo vạn năm linh dược xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Hạc hạc, Liễu Minh quả nhiên tốt phúc khí, hậu bối hiếu tâm có thể khen, Vĩnh Hưng đạo quân mở miệng tán thưởng đến. Đang ngồi hóa thần tu sĩ cũng đi theo khen khoa trương Mục Ninh Nguyệt cùng Mục Ninh Hạo. Chứng kiến nhi tử con gái được chư vị hóa thần lão tổ tán thưởng. Mục Dương cao hứng đứng ở một bên, trên mặt dáng tươi cười dừng lại cũng ngăn không được, nhìn trên mặt dáng tươi cười không có nhạt qua phụ thân. Trong lòng Mục Dương càng thêm nhận đồng tạ như ý nói lời. Lại để cho các vị hóa thần tu sĩ trông thấy ưu tú xuất chúng Ninh Nguyệt Ninh Hạo. Quả thật làm cho phụ thân tại chư vị hóa thần tu sĩ trước mặt càng thêm có mặt mũi. Vũ Vi bái kiến ngoại tổ phụ, chúc mừng ngoại tổ phụ thành công tấn cấp hóa thần tu sĩ, Dương Vũ Vi trực tiếp tiến lên đối với. Mục Khiêm dập đầu ba cái, vãn bối bái kiến Liễu Minh đạo quân, Dương Vũ Vi đứng lên về sau. Cố Thiên Lăng mới không mất cấp bậc lễ nghĩa hướng Mục Khiêm hành lễ. Không cần đa lễ, Mục Khiêm đang nhìn đến Dương Vũ Vi cùng bên người nàng Cố Thiên Lăng lúc. Trên mặt dáng tươi cười nhạt rất nhiều, có chút trách cứ nhìn thoáng qua bên cạnh Mục Dương, mạo muội mang theo Ninh Nguyệt Ninh Hạo tới đây. Hắn đừng nói cái gì, như thế nào đem Dương Vũ Vi cũng mang tới rồi hả? Ngoại tổ phụ, đây là ta cùng Thiên Lăng vì chúc mừng người tấn chức hóa thần tu sĩ cố ý mang đến lễ vật. hy vọng người ưa thích. Dương Vũ Vi cẩn thận đem một phong kín hoàn hảo bình ngọc đưa cho Mục Khiêm Mần Ni, các ngươi cố tình rồi. Nói qua cũng không đợi người khác mở miệng, liền trực tiếp mở ra bình ngọc, thoáng chốc, trong phòng khách liền tràn ngập nồng đậm linh khí. Mục Khiêm nhàn nhạt nhìn thoáng qua Dương Vũ Vi, mới đưa bình ngọc phong bế. Đây là vạn niên linh nhũ đi. Vũ Vi không hổ là Liễu Minh đạo hữu sủng ái nhất ngoại tôn nữ. Ngay cả thiên tài như vậy địa bảo đều cam lòng lấy ra. Tử Nguyên đạo quân vừa cười vừa nói. Lúc này, nhiều người hóa thần tu sĩ nhìn Dương Vũ Vi ánh mắt cũng có chút không giống nhau. Mặc kệ nàng cùng Mục gia quan hệ đến dạng cùng thế nào. Cơ duyên của nàng thâm hậu quả thật làm cho bọn họ có tiến thêm một bước hiểu rõ. Vũ Vi biểu tỷ ngươi cũng thiệt là, như thế nào không đồng nhất sớm nói trong bình ngọc đúng rồi vạn niên linh nhũ a. Như vậy gia gia cũng sẽ không mạo muội đem mở ra bình ngọc rồi, Mục Ninh Hạo có chút trào phúng nói. Đây Dương Vũ Vi thích khoe khoang tính tình vẫn một chút cũng không thay đổi. Ta, Dương Vũ Vi vừa định giải thích, bất quá lại bị Tử Nguyên đạo quân cắt đứt. Ha ha, nếu Liễu Minh không mở ra bình ngọc, chúng ta chẳng phải là không thể vừa nghe vạn niên linh nhũ này tinh khiết hương vị. Ninh Hạo tiểu hữu cũng quá hộ bảo bối. Tử Nguyên đạo quân nhạt vừa cười vừa nói. Đúng vậy, điều này cũng không có gì. Đơn giản chính là vãn bối muốn lấy được trưởng bối tán thưởng mà thôi. Xem ra Liễu Minh đạo hữu cùng Dương Vũ Vi quan hệ xác thực như ngoại nhân theo như lời vô cùng thân. Cận A, Văn Hòa đạo quân cười nhìn Mục Khiêm. Sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía đứng ở phía dưới Dương Vũ Vi. Vẫn tuổi còn rất trẻ, làm được quá rõ ràng. Sau đó, Hàn gia Hàn Thành Đào, Hàn Thành Dũng, La gia La Thành, còn có Mộ Dung gia Mộ Dung Hiên cũng đều tiến lên đây bái kiến Mục Khiêm Mần Ni. Hết chương.